Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505: Hàn sư đệ ánh mắt dị thường đặc biệt. Chương 504: Hàn sư đệ ánh mắt dị thường đặc biệt linh dược viên trước. Giang Hạo có thể phát giác được Hàn Minh tu vi lại lần nữa tinh tiến. Đối phương chưa hề ngừng, thiên phú lại tốt, lại cố gắng, kỳ ngộ cùng tiềm lực, hắn đều đang cố gắng lợi dụng. Toàn bộ Đoạn Tình Nhai đều không có mấy người so ra mà vượt hắn. Nhất là hắn thành thục rất nhiều, mặc dù còn chấp nhất tại may mắn, nhưng là đây chỉ là nho nhỏ tì vết, cũng không ảnh hưởng cái gì. Đến mức Hàn sư đệ sẽ mang về người nào, hắn cũng là không thèm để ý. Dù sao rất không có khả năng mang rồng trở về. Loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá Hàn Minh tông môn nhiệm vụ tới, như vậy nhiệm vụ của hắn khả năng cũng muốn tới. Quả nhiên, 3 ngày sau, hắn nhận được tông môn nhiệm vụ. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, nhiệm vụ lần này thế mà còn là hải vụ động. Làm sao vẫn là hải vụ động? Giang Hạo cảm giác có chút đau đầu. Hỏi thăm nhiệm vụ đường sư tỷ, cho ra kết luận là, lúc đầu không phải ngươi. Lần trước là trúc cơ dẫn đội liền tốt, nhưng là hiện tại hải vụ động nguy hiểm rất nhiều. Cần một cái kim đan dẫn đội, mà ngươi trùng hợp vừa mới tấn thăng kim đan, liền an bài lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nếu như có thể, hắn nghĩ đưa một ít linh thạch đi vào, sau đó yêu cầu thay đổi nhiệm vụ. Có thể là tông môn nhiệm vụ cũng không phải một cái nhiệm vụ sư tỷ có thể tùy ý sửa chữa. Chỉ có mấy người có cái này quyền hạn. Tông môn nhiệm vụ có thể cùng người đổi, nhưng không thể không làm. Đây là tuyệt đại bộ phận đệ tử đều cần đối mặt. Bình thường thất bại cũng sẽ không có trừng phạt. Dưới tình huống bình thường Giang Hạo nghĩ đều là như thế nào lừa dối quá quan. Nhưng là theo tu vi tăng lên, hắn đã trở thành lĩnh đội. Lại nghĩ lừa dối quá quan liền trở nên phiền phức. Hắn cần mang tất cả mọi người cùng một chỗ lừa dối quá quan. Lần này cùng lần trước, còn 4 người, mà để hắn ngoài ý muốn chính là, 3 cái đều là người quen. Theo thứ tự là Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, Kim Đan Sơ Kỳ, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt, Trúc Cơ Hậu Kỳ, Hoành Lưu Bộc Nhạc Du. Trúc Cơ Hậu Kỳ, trước 2 cái hợp tác nhiều lần. Cái cuối cùng cũng có 2 lần. Trịnh sư huynh cũng kim đan a. Giang Hạo có chút cảm khái. 13 năm trước đây, Trịnh sư huynh là trúc cơ hậu kỳ, cách viên mãn giống như không xa. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, tấn thăng kim đan cũng không thể quở trách nhiều. Chỉ là dẫn đội vì cái gì không phải hắn, mà là mình. Tân sư tỷ tấn thăng tốc độ thật mau. 13 năm trước đây sơ kỳ, bây giờ hậu kỳ. Rất nhanh, dù sao Hàn Minh cũng mới trúc cơ viên mãn. Tân sư tỷ có hơn 40 đi. Hàn Minh 31. Nguyên lai Hàn sư đệ số tuổi cũng không nhỏ. Giang Hạo lắc đầu cười khẽ. Về sau liền dự định trở về chuẩn bị một chút. Tiến hải vụ động cũng không an toàn. Phải xem nhìn gần nhất thánh đạo người có cái gì hành động. Đáng tiếc tìm không thấy tương quan người. Trừ phi có thể tìm ra Doãn Vệ. Có lẽ có thể dẫn xuất Doãn Vệ, giám định thành công liền có thể biết được bọn hắn phải chăng có hành động. Doãn Vệ lợi dụng qua Nguyện Huyết Đao, nhưng thủy chung trốn ở phía sau màn. Luyện Thần cũng đang vì hắn bán mạng. Theo như cái này thì thân phận địa vị của hắn không thấp. Đồng thời nói rõ thực lực cũng có chút không tầm thường. Như vậy dùng cái gì biện pháp có thể dẫn xuất hắn? Giang Hạo suy tư một đường, cũng không có đạt được đáp án. Bất quá hắn còn có thời gian nửa tháng. Có lẽ còn có cơ hội. Trong lúc đó cũng phải đi hỏi một chút hải vụ động tình huống cụ thể. Từ khi cùng hải ngoại triệt để đạt thành hợp tác về sau, hải vụ động bên kia cũng rất ít có tin tức xuất hiện. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì cũng chưa từng lưu truyền tới. Đệ tử tầm thường hẳn là cũng không cách nào biết được bên trong sự tình. Cũng may hắn có thể đi vô pháp vô thiên tháp hỏi một chút. Có lẽ có thể biết 1-2. Mấy ngày sau, trung tuần tháng riêng, Giang Hạo đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Biết được kỳ thật đã có không ít người tiến vào hải vụ động thăm dò. tạm thời không có gặp được quá mức nguy hiểm đồ vật ở vào khả khống phạm vi, cho nên để kim đan tả hữu đệ tử tiến vào bên trong phối hợp trưởng khống hải vụ động, bất quá đều ở vòng ngoài, không có nguy hiểm gì. Minh bạch những này, Giang Hạo cũng vô pháp yên tâm. Bất quá đến nay không có phát sinh cái gì quá đại xung đột, hắn cũng không xác định là thánh đạo người đã rời đi hay là còn có mục đích khác, mà mật ngữ phiến đá bên trong cũng không có cái gì thu hoạch. Những ngày này quỷ tiên tử bọn hắn nói chuyện phiếm cũng không có thánh đạo tin tức. Hải ngoại tựa hồ cũng không có quá đại biến hóa. Tin tức tốt duy nhất là quỷ tiên tử tựa hồ thành công nguyền rủa đến doãn vệ. Mặc dù phản hồi yếu kém, nhưng là đúng là thành công. Còn có một điểm, đối phương tựa hồ có thể phát giác được quỷ tiên tử đại khái vị trí. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm cẩn thận, mà Giang Hạo cũng là như thế. Doãn vệ thực lực nhìn một điểm không yếu, chỉ ít thủ đoạn không kém. Giang sư huynh, trên đường đột nhiên truyền đến tiếng kêu. Hôm nay Giang Hạo bày quầy bán hàng trở về, còn đi tại đoạn tình nhai lớn cửa. Quay đầu nhìn lại, là Hàn Minh sư đệ. Phía sau hắn mang theo ba người, hai nam một nữ. Hàn sư đệ, ba vị này là... Giang Hạo trong lòng hơi kinh ngạc, ta từ ngoại môn mang về. Hàn Minh một mặt mỉm cười, mang theo một chút tự tin. Giang Hạo kinh ngạc, chính là muốn dựa vào bọn họ ba cái vượt qua Tiểu Ly. Kỳ thật mặc kệ cái gì thiên phú người, đều không thể vượt qua Tiểu Ly. Dù sao đầu này ấu long cũng không phải là chân chính trúc cơ sơ kỳ. Hắn là đang khôi phục tu vi. Tu vi chân chính có lẽ đã siêu việt trưởng giáo cũng khó nói. Cho nên nàng trúc cơ sơ kỳ đánh kim đan sơ kỳ hẳn là cũng rất bình thường. Tại sư phụ xem ra, Tiểu Ly là một cái ghê gớm người kế tục. Đáng tiếc duy nhất chính là dậy bất động. Hắn cũng nghe nói, sư phụ một giáo, Tiểu Ly liền ngủ, cuối cùng sư phụ từ bỏ. Chỉ là bất đắc dĩ nói câu, đi ăn cơm đi. Cái sau tự nhiên cao hứng nói liên tục sư phụ tốt. Giang Hạo đưa ánh mắt một lần nữa thả sau lưng Hàn Minh ba người trên thân. Bên trái là có chút cao lớn nam tử. Nhìn luyện khí tầng 5. Trên thực tế kim đan trung kỳ. Nhìn tinh thần kéo dài có đại thiên tinh thần pháp vết tích. Đại thiên thần tông đệ tử. Ở giữa là một thiếu nữ. Thoạt nhìn không có tu vi. Kỳ thực kim đan hậu kỳ. Xem ra có tư đồ kiếm đám người công pháp vết tích. Huyền Thiên Tông người. Cái cuối cùng là một vị thiếu niên. Nhìn như nghèo túng suy yếu. Nội tại khí huyết tràn đầy. Tinh thần kéo dài cùng loại thiên thánh tinh thần pháp. Thiên thánh giáo người. Mặc kệ ba người này tu vi gì. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là ẩn tàng phương thức quá thô giáp. Thô giáp đến cực hạn. Chỉ cần tu vi cao một chút. Cũng dễ dàng nhìn ra, sư đệ muốn đi gặp sư phụ. Giang Hạo hỏi, sư phụ không rảnh, cho nên đi gặp hạ sư huynh liền tốt. Nếu là sư huynh cũng không rảnh liền trực tiếp an bài bọn hắn chỗ ở, Hàn Minh hồi đáp. Vậy sư đệ trên đường cẩn thận. Giang Hạo nói, nếu như đi gặp sư phụ, hắn cảm thấy Hàn Minh khả năng gặp nguy hiểm. Đối phương cũng lo lắng bị phát hiện, nhưng chỉ là gặp sư huynh. Có lẽ liền không lo lắng, có thể là bọn hắn không biết là hỗ trợ xử lý sự vật sư huynh, cực có thể là bạch dịch sư huynh. Cái này ba cái kim đan, phàm là ngụy trang tốt một chút, bạch dịch sư huynh cũng sẽ không đặc địa thăm dò, chỉ đổ thừa mạng bọn họ không tốt. Cho dù là tấn thăng đi lên, bạch dịch sư huynh cũng sẽ không nói cái gì, cũng không phải là ẩn giấu tu vi liền nhất định là nội ứng. Nhiều lắm là bị ghi lại. Về sau Giang Hạo đưa mắt nhìn Hàn Minh rời đi. Ngày kế tiếp, hắn nghe Trình Sầu nói Hàn Minh lập công lớn, bắt ba cái nội ứng trở về, bất động thanh sắc đưa đến Bạch Dịch đại sư huynh nơi đó. Ba cái kim đan, công tích phóng đại. Hết chương.